Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307. Tinh thần lực quan trọng là không thể nghi ngờ. Hơn nữa tinh thần lực cũng là phi thường thần bí. Tinh tế thế giới đến nay đối tinh thần lực nghiên cứu cũng giới hạn trong tinh thần lực thí nghiệm. Phương pháp cùng sử dụng phương thức. Tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn sau chỉ có thể chậm rãi chờ đợi nhân thể tự mình khôi phục. Tinh thần lực tiềm lực càng cao người khôi phục lên càng nhanh. Nhưng có thể làm tinh thần lực nhanh chóng khôi phục dược tề lại còn không có bị nghiên cứu ra tới. Chân Khung nghe được Tiêu Văn nói hắn tính toán nghiên cứu khôi phục tinh thần lực dược tề. Lại liên tưởng đến hắn nghiên cứu ra tới hồng dược đối với thể chất thương thế khôi phục phương. Diện kinh người hiệu quả. Liền rốt cuộc nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Ngược lại phi thường chờ mong Tiêu Văn nghiên cứu thành quả. Chờ Lý Bình hồng dược tiêu thụ cùng chính phủ cùng quân đội đạt thành hiệp nghị sau. Ta liền có thể an bài ngươi gia nhập ngoại cảnh viện nghiên cứu, Tiêu Văn đối Chân Khung trả lời. Thực vừa lòng, sau đó dùng xong liền ném. Mặc kệ chính mở miệng tính toán tiếp tục nói cái gì đó Chân Khung. Trực tiếp cắt đứt video thông tin. Chân Khung bất đắc dĩ một lần nữa xin cùng Tiêu Văn video thông tin. Chờ Tiêu Văn chuyển được sau. Hắn có điểm oán giận. Ta lời nói còn chưa nói xong ngươi liền vội vã quải thông tin. Mỗi lần thông tin đều là ngươi đơn phương cắt đứt. Ta rất nhiều lần lời nói cũng chưa nói xong. Tiêu Văn có thể nói chính mình là lo lắng hắn lải nhải cái không dứt cho nên không vui phản ứng. Hắn sao? Lời này nói ra quá đả thương người. Cho nên hắn tới cái chuyện cười. Người luôn là muốn quải. Không phải ngươi trước quải chính là ta trước quải. Ta làm ngươi sau quải ngươi còn không vui. Chân Khung, ngoặc kép, ngươi nói rất có đạo lý ta thế nhưng không lời gì để nói. Ta đây có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi nha? Tiêu Văn hào phóng nói. Điểm này việc nhỏ liền không cần cảm tạ. Chân Khung, ngoặc kép, Tiêu Văn, ngươi có nói cái gì còn chưa nói xong nhanh lên nói đi. Đừng lãng phí thời gian, Chân Khung, ngoặc kép, chính là ngươi làm Lý Bình Hồng dược phát minh người. Yêu cầu lộ diện tham gia một ít. Hắn còn chưa nói xong. Tiêu Văn liền một câu chém đinh chặt sắt lãng phí thời gian. Sau đó lại cắt đứt hắn video thông tin. Chân Khung, ngoặc kép, hảo đi. Hắn liền biết chủ thần đại nhân là sợ phiền toái mới làm hắn đại diện toàn quyền. Không có thể khuyên động Tiêu Văn tham dự các loại trường hợp. Chân Khung chỉ có thể khổ bức chính mình thượng. Cũng may hắn làm chân gia người thừa kế vẫn là rất có vài phần mặt mũi. Cho dù Lý Bình Hồng dược người sáng lập không có lộ diện sự tình cũng làm được thực thuận lợi. Duy nhất làm hắn cảm thấy có chút phiền phức chính là chân gia những cái đó muốn thông qua khống. Chế Lý Bình tới thu hoạch Lý Bình Hồng dược quyền sở hữu cướp lấy tuyệt bút tài phú người. Này đó lợi dục huân tâm chân gia người thậm chí đem phụ thân hắn chân gia gia chủ cấp thuyết phục. Đối mặt chân phụ dò hỏi, chân khung chỉ có thể lựa chọn tính đem chính mình cùng Tiêu Văn chi gian sự tình nói ra. Ta là ở rác rưởi tinh 16 khu nhận thức Lý Bình. Hắn xuất thân thấp hèn nhưng phi thường có tài hoa, đặc biệt là ở dược tề học phương diện. Lý Bình là cái trầm mê dược tề nghiên cứu tính tình. Đối ta thập phần tín nhiệm, không riêng gì này hồng dược toàn quyền giao cho ta đại lý. Chỉ cần ta lần này làm được làm hắn vừa lòng. Thậm chí về sau hắn nghiên cứu ra tới dược tề đều có thể từ ta đại lý, một loại hoàn toàn mới dược. Tề người đại lý là có thể từ trong đó thu hoạch cực đại lợi nhuận. Cho dù Tiêu Văn không có nói rõ cấp Chân Khung chia hoa hồng gì đó. Nhưng Chân Khung chỉ là bán đại lý quyền đều có thể bán ra một tuyệt bút tài phú. Bất quá tới rồi hắn loại này không thiếu tiền địa vị. Hắn càng có rất nhiều lấy đại lý quyền trao đổi nhân tình. Chân phụ phía trước cũng cảm thấy có thể khống chế hồng dược người sáng lập Lý Bình. Đem hồng dược quyền sở hữu niết ở chân gia trong tay càng tốt. Hiện tại nghe nhi tử như vậy vừa nói. Hiển nhiên cái kia Lý Bình là cái tương lai tiền đồ vô lượng thiên tài dược tề sư. Loại này thiên tài ai cũng không biết về sau còn có thể sáng tạo nhiều ít giá trị. Đương nhiên không thể vì trước mắt cực nhỏ tiểu lợi ác vị này thiên tài dược tề sư. Cho nên chân phụ đối chân khung cách làm tỏ vẻ tán thưởng. Làm không tồi, mục quan trọng quang phóng xa chút. Hảo hảo cùng cái kia Lý Bình đánh hảo quan hệ. Được đến hắn tín nhiệm, tốt nhất làm hắn trở thành chúng ta chân gia người, đại gia tộc đối đãi bình dân thiên tài thái độ. Chính là bình thường thiên tài là có thể khống chế áp bức liền tận lực khống chế áp bức. Đối đãi cái loại này yêu nghiệt thiên tài chính là có thể mượn sức liền mượn sức. Tốt nhất thông qua liên hôn biến thành người một nhà. Không thể mượn sức cũng không cần đắc tội. Nếu như bị đối địch gia tộc mượn sức vậy nghĩ cách giết chết. Ở chân phụ xem ra hiện giờ Lý Bình đã bị con của hắn chân khung mượn sức. Như vậy có thể tiến thêm một bước biến thành chân gia người một nhà đương nhiên càng tốt. Vì thế chân khung liền vô ngữ cầm chân phụ cho hắn một loạt thích hợp dùng để mượn sức Lý Bình cái. Này thiên tài dược tề sư chân gia tiểu thư danh sách rời đi. dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn đương nhiên không biết chính mình bị người nhìn trúng đưa người ở rể. Hắn chính nghiên cứu dùng như thế nào hắn trước kia những cái đó cất chứa luyện chế có thể khôi phục thần thức đan dược cùng với dùng tinh tế thế giới tài liệu phối trí ra có thể khôi phục hắn tinh thần lực dược tề. Tạm thời lấy không được tinh tế thế giới người tinh thần lực cùng ký sinh trùng tộc tinh thần thể làm nghiên cứu tài liệu. Hắn liền trước dựa theo chính mình tinh thần lực nghiên cứu. Hắn thân là chủ thần. Tuy rằng không phải bản thể. Nhưng tinh thần lực chi khổng lồ cũng tuyệt không phải tinh tế thế giới bất luận kẻ nào có thể so sánh. Cho nên rất nhiều bình thường dược liệu đối hắn là vô dụng. Muốn luyện chế hoặc là phối trí ra thích hợp hắn vị này chủ thần sử dụng đan dược hoặc dược tề. Sở cần nguyên vật liệu nhất định là năng lượng dư thừa quý hiếm dược liệu. Vì thế Tiêu Văn liên hệ Âu Phong. Tìm hắn muốn không ít chỉ cung ứng viện nghiên cứu cần quý hiếm dược liệu. Lại lộng chút A cấp B cấp dược tề sư mới có thể lộng tới tay quý hiếm dược liệu. Sau đó lần thứ hai đóng cửa sở hữu đối ngoại thông tin công năng bắt đầu bế quan trầm mê nghiên cứu. Nhưng là hắn dùng để nghiên cứu nguyên vật liệu cao cấp. Luyện chế phối trí thủ pháp cũng cao cấp. Cho nên thực nghiệm thất bại động tĩnh cũng trở nên cao cấp. Tiêu Văn một cái không cẩn thận đem toàn bộ phòng thí nghiệm cấp tạc. Bởi vì Lý Bình thân thể này là cái nhược kê. Tiêu Văn cấp thân thể này tẩy kinh phạt tủy sau lại trầm mê với nghiên cứu dược tề chung. Cũng không quá chú trọng đề cao thực lực. Cho nên hắn ở phòng thí nghiệm nổ mạnh khi nhưng thật ra chạy ra tới. Chính là không có thể che giấu trụ nổ mạnh động tĩnh. Hắn cái này phòng thí nghiệm là ở lúc trước bị chân khung mang đến biên phòng tinh vực an toàn nhất. Tạp Na Tinh tùy tiện tìm cái có được một hậu hoa viên linh thảo tiểu biệt thự thành lập. Này một mảnh là cái biệt thự đàn. Không riêng gì ở Tiêu Văn một người. Cho nên phòng thí nghiệm nổ mạnh động tĩnh khiến cho mặt khác biệt thự chủ nhân khủng hoảng. Sinh hoạt ở biên phòng tinh vực người vốn dĩ liền so mặt khác tinh vực nhân loại càng có nguy cơ ý. Thức, bọn họ hoài nghi Tiêu Văn là làm cái gì bom thực nghiệm. Sợ tới mức vội vàng báo nguy. Vì thế Tiêu Văn đã bị một đoàn người máy cảnh sát cấp vây quanh. Cũng may tinh tế thế giới cảnh sát cũng không được đầy đủ là cảnh sát. Còn có nhân loại, Tiêu Văn đối chỉ dựa theo điều lệ chế độ làm việc người máy cảnh sát không thể nề hà. Nhưng đối nhân loại cảnh sát lại có thể cho thấy chính mình thân phận cùng với nghiên cứu chính là dược tề. Đáng tiếc kia cảnh sát không tin hắn nói. Bởi vì chưa từng có xuất hiện quá nghiên cứu dược tề phát sinh nổ mạnh tình huống. Cho dù dược tề nghiên cứu thất bại nhiều lắm là tạc cái chai linh tinh. Tuyệt đối không thể sẽ tạo thành chỉnh đống biệt thự đều cấp tạc đại động tĩnh. Tiêu Văn nghĩ thầm đó là ngươi không kiến thức quá tu chân. Thế giới luyện đan sư tạc lò cảnh tượng. Lợi hại có thể đem một đỉnh núi san thành bình địa. Hắn tạc cái phòng ở tính cái gì? Cuối cùng Tiêu Văn chỉ có thể liên hệ chân khung cùng Âu Phong tới nộp tiền bảo lãnh hắn. Nếu không hắn đường đường chủ thần liền phải ở thế giới này bị trở thành khủng. Sợ, phân, tử bắt, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Nhận được Tiêu Văn thông tin chân khung cùng Âu Phong đều bị hắn bên này phát sinh. Sự tình sợ ngây người. Làm dược tề thực nghiệm thế nhưng cũng có thể tạc phiên chỉnh đống biệt thự. Tuy rằng hai người cảm thấy không hổ là chủ thần đại nhân thật biết chơi. Nhưng vẫn là thành thành thật thật thông qua viễn trình video hình chiếu thông tin vì Tiêu Văn làm. Bảo, chân khung cùng Âu Phong hai người thân phận không bình thường. Vì nộp tiền bảo lãnh Tiêu Văn tuôn ra thân phận sau khiến cho oanh động. Thế nhưng đem biên phòng tinh vực tư lệnh đại nhân cấp thú nhận tới. Vẫn luôn muốn điệu thấp Tiêu Văn nhìn trước mắt đối chính mình rất là nhiệt tình khách khí tư lệnh. Đại nhân. Ai có thể nghĩ vậy vị tư lệnh đại nhân thế nhưng từ Lý Bình tên này cùng chân khung vì hắn nộp tiền. Bảo lãnh chuyện này liên tưởng đến gần nhất khiến cho liên bang động đất Lý Bình Hồng Dược Thượng. Đâu, tư lệnh đại nhân bởi vì Lý Bình Hồng Dược mà đối hắn thập phần nhiệt tình. Thậm chí nhiệt tình đến có điểm quá mức rồi. Khôi phục ký ức thực lực cường đại Tiêu Văn hiện tại sớm đã không phải đã từng yêu cầu đối người. Khác lá mặt lá trái người thường. Hắn không muốn ủy khuất chính mình cùng người ta nói chút không dinh dưỡng vô nghĩa tiến hành giao. Tế, cho nên hắn giả bộ một bộ không tốt lời nói chất phác thiên tài hình tượng. Mặc kệ tư lệnh như thế nào minh kỳ ám chỉ hắn đều tỏ vẻ nghe không hiểu có ý tứ gì. Về Hồng Dược sự tình thỉnh tìm người đại lý chân khung. Đương vị kia tư lệnh đại nhân ý thức được không thể từ hắn nơi này lộng tới muốn chỗ tốt sau. Thực mau liền lấy cớ biên phòng công việc bận rộn chỉ có thể chiêu đãi không chu toàn làm trợ lý. Tới chiêu đãi hắn, tư lệnh đại nhân phái tới chiêu đãi Tiêu Văn cái kia trợ lý là cái tuổi trẻ xinh đẹp dáng người. Quyến rũ mỹ nữ, đến tột cùng là thật trợ lý vẫn là người nào tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Đưa tới cửa tới Diễm Ngộ Tiêu Văn cũng thờ ơ. Hắn chính là đã từng cảm thấy tu luyện so bạn gái càng sảng độc thân chủ thần. Là kẻ hèn một vị mỹ nữ là có thể dụ hoặc đến động sao? Đương chân khung cùng Âu Phong tới rồi tạp Na Tinh khi. Liền nhìn đến Tiêu Văn đem một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ trở thành thật nha hoàn sai sử. Âu Phong nhìn mỹ nữ kia ai ai oán oán lấy rẻ lau đều giống như vê một đóa hoa bộ dáng. Không cấm bội phục nhìn về phía Tiêu Văn. Ở Tiêu Văn làm kia tổng muốn câu dẫn hắn mỹ nữ trợ lý rời đi sau. Âu Phong trêu chọc nói. Hành A chủ thần đại nhân. Ngươi quả thực so chân khung này lăng tiểu tử còn nếu không giải phong tình. Chân khung chỉ là đối mỹ nữ làm lơ mà thôi. Ngươi cư nhiên có thể nhẫn tâm đem mỹ nữ trở thành nha hoàn sai sử. Chân khung không cao hứng Âu Phong lại lấy chính mình đương đối chiếu tổ. Ta so ngươi đại, ngươi nên gọi ca, đừng động một chút liền tiểu tử kêu. Không lớn không nhỏ, Tiêu Văn bình tĩnh uống trà. Nhìn hai người lại tranh lên. Sấn bọn họ tạm thời nghỉ thời gian chiến tranh cắm một câu. Các ngươi thật đúng là hoan hỉ oan gia. Loại này lẫn nhau tổn hại đào hắc liêu dẫm đau chân ngược lại cảm tình càng ngày càng tốt hữu. Nghị thật đúng là hiếm thấy. Tác giả có lời muốn nói. Tiêu Văn, các ngươi thật đúng là hoan hỉ oan gia. Chân khung và Âu Phong. Chúng ta cái này kêu tổn hữu được không? Chúng ta là thuần khiết hữu nghị. Tiêu Văn, o, ta khi nào nói các ngươi không phải hữu nghị sao? Kỳ thật loại này tổn hữu ta cảm thấy ở tiểu thuyết rất nhiều nhưng ở trong hiện thực vẫn là tương. Đối thiếu, bởi vì ta bên người liền không có. Nhiều lắm là khai khai tiểu vui đùa lẫn nhau tổn hại một chút. Nhưng làm trò người khác mặt lẫn nhau tổn hại đào hắc liêu sự liền sẽ không có người làm như vậy. Quá làm bằng hữu thật mất mặt. Nhiệm vụ linh tam linh. Hết chương.